Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, 200 tỷ. Tên này vậy không kén ăn, có gì ăn đó, mình cả người ra tài, toàn bộ mua đồ ăn, liền Chu Yếm bọn họ, đều sắp bị thôn phệ thú cho ăn nghèo, bọn họ mấy cái chuyến này tới. Chính là cho Hạ Vũ muốn tiền. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía lôi đài, đột nhiên cân nhắc nói: "Lão Tam, 10 chiêu bên trong đánh bại hắn, cho ngươi 100 tỷ tinh không thạch." Thật, thôn phệ thú nghe được tinh không thạch, ánh mắt cũng bốc lên lục quang. Những năm này hắn về điểm kia ra tài, đã sớm bị ăn nghèo, mỗi ngày đều được mượn Chu Yếm bọn họ tiền sống qua ngày. Hạ Vũ vừa nói như vậy, để cho thôn phệ thú cao hứng thiếu chút nữa điên rồi. Vì thế, Hạ Vũ nói, dĩ nhiên, cha điểm, không thành vấn đề, ngươi cho ta 200 tỷ tinh không thạch, ta cho ba ngươi chiêu bên trong đánh bại hắn. Thôn phệ thú trong mắt để lục quang, xoay người trực tiếp nói. Hạ Vũ quả quyết nói, có thể, nói xong rồi, không thể đổi ý. Thôn phệ thú nghe vậy xoay người, nhìn về phía Mai Vân Phi, ánh mắt đều tràn đầy kim mùi tiền. Nơi này, Mai Vân Phi giống như bị làm nhục. Hạ Vũ và thôn phệ thú giao dịch, để cho hắn không khỏi gầm lên. Muốn 10 chiêu bên trong đánh bại ta, trừ phi ngươi là đại đế chuyển thế. Giết! Nói xong, Mai Vân Phi tay cầm nghiêng dài loan đao, trực tiếp chém về phía thôn phệ thú, tràn đầy sắc bén vô tình mùi vị, cực kỳ đáng sợ. Thôn phệ thú ánh mắt khinh thường, đột nhiên cầm trong tay luyện yêu bình đập ra, quát lên, bình, mở, chỉ gặp nguyên bản tràn đầy dầu tí rách dưới bình đồng. Đón gió trở nên lớn, chừng một cái núi nhỏ lớn, hướng Mai Vân Phi trực tiếp lướt đi. Ngay tức thì nện xuống, sinh ra không cách nào cự tuyệt hấp lực. Đừng quên thôn phệ thú tiên thiên thần thuật, vô vật không thể nuốt, cộng thêm luyện yêu bình đặc tính, như hổ thêm cánh, Mai Vân Phi thật người ngay tức thì bị hút vào bình bên trong. Thôn phệ thú nhất thời tung tăng giành công nói, nói xong rồi à, 200 tỷ tinh không thạch, còn không có đem người đánh bại đâu. Ngươi được nước cái trứng trứng. Hạ Vũ lườm mắt, thôn phệ thú nhất thời nóng nảy, nói, ngươi có phải hay không muốn rượt nợ? Ta sẽ rượt nợ sao? Hạ Vũ vừa nói, cái này cây khe hở, tức giận không dứt. Mai Vân Phi đã từ bình bên trong vọt ra, bởi vì cái này luyện yêu bình hàng phòng chế, bên trong tràn đầy lỗ thủng, giống như là bị chim mổ. Nơi này, Mai Vân Phi vọt ra, tự thân hóa thành một đạo điện khẩn, cầm kiếm giết hướng thôn phệ thú. Rất cay vô tình, thôn phệ thú có cảm, bóng người đung đưa, nhanh chóng né tránh, xoay người ánh mắt bất thiện nói, đây chính là người ép ta à, ta không thích nhất đánh nhau, nếu như vậy, ta muốn làm hết ngươi. Thôn phệ thú dáng vẻ nghiêm trang, để cho chung quanh tất cả mọi người đều khóe miệng co quắp không dứt. Âm lầm lườm mắt, cho rằng cái này quá cuồng vọng, bởi vì Mai Vân Phi là người nào? Là kỳ lân tài tử trên bảng hắn thiên tài à? Cái này không đáng tin cậy người. Nói ba chiêu bên trong, thì phải đánh bại Mai Vân Phi. Hiển nhiên là khoác lác, không người tin tưởng. Có thể thôn phệ thú ánh mắt đột nhiên sắc bén phi phàm, thu hồi mình luyện yêu bình, quay lại cả người khí thế biến đổi, đổi được thâm thúy như vực sâu. Tất cả mọi người làm liếc mắt, rối rít lui tới. Thôn phệ thú ánh mắt sắc bén, đột nhiên quát lên, thiên địa huyền đổi, không gian vực sâu. Một đạo lãnh khốc thanh âm, để cho tất cả mọi người đều mí mắt cuồng loạn. Không thiếu tu sĩ khiếp sợ đứng dậy, đồng loạt kêu lên, tinh không thôn phệ thú. Nhìn ra được không? Vậy thì xem cái rõ ràng hơn. không gian bể tan tành. Thôn phệ thú vừa cười, quay lại ra tay. Nguyên bản đỉnh đầu nứt ra mở một cái đen thui cửa hang. Thâm thúy vừa thần bí, sinh ra to lớn hấp lực, trực tiếp bao phủ ở Mai Vân Phi trên mình. Đồng thời thôn phệ thú rõ ràng nổi điên, không chút do dự, vận dụng tự thân không gian năng lực, bách lý tinh không sụp đổ, đen thui một phiến, xốc xếch không gian chi lực, trực tiếp đem vùng lân cận lôi đài, toàn bộ phá hủy, không một may mắn tránh khỏi. Đáng sợ hơn phải, Mai Vân Phi chỉ có thể sử dụng tự thân đạo đài bảo vệ mình, ngay tức thì bị hút vào thôn phệ thú đỉnh đầu hư không bên trong. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Mai Vân Phi hiện lên bên ngoài cơ thể thần đan. Hơi có chút đưa mắt nhìn, đây là giả đan kỳ tầng 6 trở lên ký hiệu. Bàn về tu vi, Mai Vân Phi cao hơn thôn phệ thú 4 cái cảnh giới nhỏ. Nhưng mà hiện tại, thực lực chân thật giao phong, rõ ràng cho thấy quỳ. Mai Vân Phi bị hút vào thôn phệ thú không gian vực sâu bên trong. Đây là hắn thiên phú thần thuật. Một khi tự thân vượt qua kỳ trưởng thành, tiến vào thời kỳ thành thục, thôn phệ thú sử dụng cái thiên phú này thần thuật, tuyệt đối có thể ung dung đem một cái tinh cầu nuốt trọn luyện hóa. Đây chính là tinh không dị thú đáng sợ. Chân chính lớn lên, không người dám trêu chọc. Tinh không thần bí, chính là thành là đại đế, có nhiều chỗ cũng không dám đi, bởi vì sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Hơn nữa bất luận các tộc, tinh không thú đều hết sức cao ngạo, sẽ không bị người thuần phục, coi như còn nhỏ bắt được. Cùng hắn lớn lên, tất nhiên sẽ cắn trả kỳ chủ, phải về mình người tự do, đang tu luyện giới, có thể chân tránh có tinh không thú sinh linh. Không phải tu vi mạnh tà hồ, chính là đế tộc hoàng tộc như vậy thế lực đáng sợ. Như vậy thế lực, có nội tình chống đỡ, coi như tinh không thú hoàn toàn lớn lên, cũng có đồng phục thủ đoạn. Nơi này, tất cả cũng âm thầm kinh hãi, vị này kỳ lân đứng đầu bảng bên người tụ tập sinh linh. Còn thật không phải là người tầm thường, lại có một đầu tinh không thú. Hơn nữa còn là cường đại thôn phệ thú, cho nên Mai Vân Phi ngay tức thì bị nuốt trọn, bị kẹt ở thôn phệ thú bên trong đặc thù bên trong không gian. Trừ phi thôn phệ thú chết, nếu không cả đời đừng muốn đi ra. Tất cả mọi người nhìn cuộc chiến đấu này, thật sự là trợn mắt hốc mồm, không muốn chiến đấu thật lưu loát dứt khoát như vậy. Đường đường kỳ lân tài tử trên bảng thiên tài Mai Vân Phi, như vậy sạch sẽ lưu lạc liền bị đánh bại. Thôn phệ thú cũng mặc kệ những thứ này, hắn chạy đến Hạ Vũ trước mặt, giành công nói, ba chiêu bên trong đánh bại hắn, trả tiền, không thành vấn đề. Thu cắt, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh hài lòng nụ cười, lật tay ném cho thôn phệ thú một cái chiếc nhẫn, bên trong có 200 tỷ tinh không thạch. Nhất thời Chu Yếm ngồi không yên, tiến lên trực tiếp muốn nợ, ánh mắt bất thiện nói, lão tam, trả tiền lại, cho, ai kém ngươi chút tiền đó à, 1 tỷ tinh không thạch, có đủ hay không? Thôn phệ thú tài đại khí đủ, trực tiếp quả quyết trả nợ. Nhất thời ngũ hành thụy thú, còn có cửu vĩ hồ bọn họ, rối rít tới đây đòi nợ. Thôn phệ thú hàng này, trước sau lại có thể thiếu trên 10 tỷ tinh không thạch món nợ. Ngày hôm nay không có Hạ Vũ mà nói, hàng này tuyệt đối không trả nổi. Hơn nữa nợ đài càng ngày sẽ càng cao. Nơi này, Chu Yếm nhận được tinh không thạch, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, mặt dày nói, ngươi cho lão tam, chúng ta đây, ai à, ngươi cũng không thể mặt dày lẫn nhau. Chúng ta có thể cũng chờ ngươi tinh không thạch vào nồi đâu. Cũng sắp nghèo giết chúng ta. Cửu Vĩ Hồ nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đem trên người tinh không thạch toàn bộ lấy ra, ước chừng hơn 10.000 triệu tinh không thạch. thật sự là sợ ngây người chung quanh những cái kia tinh chủ cửa. Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, Hạ Vũ giá trị con người như thế cao, lại có thể ra tay liền lấy ra hơn trăm triệu tinh không thạch. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, bất quá càng làm cho người ta hâm mộ phải. Hạ Vũ rõ ràng không biết tinh không này đá là vật gì à. Đối đãi bên người huynh đệ, lại có thể một hơi cầm ra như thế nhiều. Hơn nữa mắt cũng không nháy mắt, để cho trong lòng người hâm mộ chặt. Cả người hắc bào liệt thiên ma điệp. Hơn nữa dứt khoát, trực tiếp mở ra Hạ Vũ trong tay chụp cuốn danh sách. Nhìn vị trí thứ ba trên bảng kỳ lân người, lại là một cô gái. Tên là Nhan Nhị, hắn không khỏi ngửa đầu hô. Nhan Nhị, đi ra, ta muốn đánh bại ngươi. Đồ chơi gì, yên tĩnh chút, đây là bạn của ta. Hạ Vũ sậm mặt lại khiển trách liệt thiên ma điệp. Hất tay cho hắn một cái nhẫn không gian. Bên trong cất hơn trăm tỷ tinh không thạch. Những thứ này đủ gánh vác dạy liệt thiên ma điệp. Một đoạn thời gian tu luyện tiêu hao. Vì thế, Nhan Nhị từ trong đám người đi ra, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, hơi khom lưng nói, nhị mà gặp qua Vũ sư huynh, sư tỷ cũng không nên khách khí. Cái này đầu thiếu căn huyền, ngươi đừng tìm hắn vậy kiến thức. Hạ Vũ lời nói hơi có vẻ áy náy. Nhan Nhị cười xinh đẹp nói, không có sao, những thứ này đều là Vũ sư huynh huynh đệ, nhưng mà nhị mà không tốt chiến đấu. Nếu không khẳng định sẽ cùng vị sư huynh này tận tình đánh một trận. Ngươi không phải đối thủ của ta. Liệt thiên ma điệp tính cách cao ngạo lạnh lùng, giọng thẳng trắng, nói cho Nhan Nhị chuyện này. Nhan Nhị vẻ mặt đờ đẫn, không nghĩ tới gặp phải liệt thiên ma điệp cái này không bình thường. Nàng trực tiếp không cách nào có thể tiếp. Cửu Vĩ Hồ lập tức quở trách, lão sao? Ngươi cái ngu xuẩn, có ngươi như thế và muội tử nói chuyện sao? Đi một bên chơi, ngươi cái hố hàng. Ngươi đừng nói ta, nếu không đánh ngươi, liệt thiên ma điệp nói. Cửu Vĩ Hồ lập tức lên tinh thần, không khỏi mặt đen lại nói. Ngươi sao không được trời à? Muốn tạo phản à? Dám đánh ta thử một chút. Bành, Cửu Vĩ Hồ nói xa sút hạ. Tánh tình ngay thẳng liệt thiên ma điệp, một quyền đánh ra, đem Cửu Vĩ Hồ trực tiếp cho liền lừa, ngay tức thì đánh bay, cả người như ra khỏi nòng đạn đại bác, trùng trùng rơi ở phía xa. Vì thế, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, nhìn mấy tên này lục đục, Cửu Vĩ Hồ cũng không phải là một đơn giản chủ, bụi văng đầy người bay trở về, nói, lão sao, ngươi dám đánh ta. Ngày hôm nay không giết chết ta, ta cùng ngươi họ, đắc ý cái gì, liền sớm hơn ta ra đời không mấy ngày. Liệt thiên ma điệp khinh thường nói, Chu Yếm vậy rụt dây nói, lão mười, đừng kinh sợ, nếu không sau này thì kêu ngươi già sao, chân chạy sống, toàn để cho ngươi liền, làm thì làm, con bướm nhỏ, ngày hôm nay không đánh ngươi kêu ba ba, ta sau này lùi đi đường. Cửu Vĩ Hồ vừa nói, quay lại cả người phóng lên cao, kỳ dáng dấp bóng người phía sau, hiện lên một cái trắng như tuyết mao nhung nhung cái đuôi. Không dư nhiều, không hơn 100 mét, tiếp theo cái này màu trắng cái đuôi, tiếp liền hiện lên 9 cái, để cho toàn trường một hồi xôn xao, đều sợ ngây người, bởi vì đây chính là yêu hồ 9 đuôi à. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt choáng váng, ý thức được hôm nay sợ rằng là một thời gian đặc biệt. Làm sao tất cả loại trong truyền thuyết thể chất cũng tranh nhau xuất hiện à? Trước khi tinh không thú và Chu Yếm cũng được đi, đại thành sau có thể cùng đại đế gọi nhịp. Cái này lại xuất hiện một đầu Cửu Vĩ Hồ, trên căn bản lớn lên, đây chính là muốn chứng đạo tồn tại à? Tất cả mọi người đều cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhìn về phía liệt thiên ma điệp, nguyên bản cả người hắc bào hắn, sau lưng hiện lên đối với màu đen vây cánh, mỏng như cánh ve, đột nhiên chấn động, không gian sụp đổ,